Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 182. Tới trễ. Trong lúc lo lắng cho sự an nguy của Phó Thiên Hút, trong lòng Văn Mân đồng thời cũng nhớ đến một chuyện khác, đó là đứa trẻ được Thiếu Đồng nuôi dưỡng suốt 10 năm. Ánh mắt của cô vô tình liếc xuống chiếc bụng bằng phẳng của Khương Bạch Sang, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn cẩn thận tìm từ nói ra câu hỏi. Bạch Sang, gì cả mẹ của cô, tháng này đến chưa? Khương Bạch Sang nghe vậy bất giác lắc đầu, mặc dù gì cả mẹ của cô còn chưa có tới. Nhưng trước giờ cô cũng không quá quan tâm đến chuyện này, cho nên ý tứ trong câu hỏi của Văn Mân cũng không làm cô nảy sinh ý nghĩ gì khác. Chắc là sắp tới rồi, bình thường nó cũng không ổn định cho lắm, có đôi khi vài ba tháng mới đến một lần, thậm chí có lần kéo dài tới nửa năm. Gần đây tôi chăm chút điều dưỡng, tôi nghĩ chắc là sắp tới rồi. Cô không nghĩ tới tình huống có thể mang thai sao? À, Khương Bạch Sang vốn sửng sốt, sau đó lập tức lắc đầu từ chối. Văn Mân, sao tôi cảm thấy chị còn sốt ruột hơn tôi vậy chứ? Chị nói, thời gian này Thiên Hút cũng bận rộn thành như vậy. Chúng tôi ngay cả mặt, cũng không nhìn thấy, thì làm sao còn có thời gian tạo người. Mặc dù nói như vậy, nhưng cô lập tức nghĩ tới một tuần trước, chồng cô khó khăn lắm mới về nhà được một lần. Tuy rằng anh có vẻ rất mệt, nhưng dù sao hai vợ chồng cũng lâu lắm chưa làm, hai người cũng không nhìn xuống, hình như cũng đã làm một lần. Bình thường thời gian của cô không cho phép, cũng không có cách nào tính toán thời kỳ an toàn hay nguy hiểm, nhưng chỉ dựa vào tình trạng thân thể của bọn họ lúc đó, cô cũng không biết có thể mang thai không. Lại nói lúc mang thai, hai bên vợ chồng đều phải chú ý rất nhiều thứ, điều kiện thân thể của cô lại như vậy, bình thường nếu đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, cũng rất khó trúng thưởng. Hôm đó, trạng thái thân thể của cả hai cũng không tốt. Nếu như vậy, cũng có thể có thai, thì cô còn điều dưỡng thân thể làm cái gì? Vẻ mặt của Khương Bạch Sang vừa hơi có điểm bất thường, nhưng ánh mắt sắc bén của Văn Mân vẫn thấy rồi. Không đúng, sắc mặt của cô có chuyển biến, chuyện này có gì phải ngượng ngùng. Cô hãy thành thật khai đi, có lẽ tôi còn có thể giúp cô phán đoán xem có hy vọng mang thai không đấy. Ừ, một tuần trước thật ra có một lần. Ngập ngừng nói xong lời này, khuôn mặt của Khương Bạch Sang cũng đỏ lên. Chuyện chăn gói vợ chồng, cô thật rất khó mở lời. Chẳng qua là Văn Mân cũng chỉ có ý tốt, cho nên cô mới có thể ngượng ngập nói thật. Một tuần rồi, vậy dùng que thử cũng có thể kiểm tra được rồi. Thật đúng lúc, chỗ tôi còn một que thử thai. Lúc trước tôi còn giữ lại, hay là cô kiểm tra thử xem. Văn Mân cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cũng không đợi Khương Bạch Sang có đồng ý hay không, lập tức đứng dậy đi đến bên giường. Cô nhớ rõ lúc đó còn chừa lại một que. Cô đã tiện tay cất vào ngăn tủ đầu giường thì phải. Văn Mân, cái gì vậy? Không cần đâu, tôi thật sự không có mang thai, kiểm tra cũng vô ích thôi, hơn nữa chuyện này cũng xấu hổ quá đi thôi. Khương Bạch Sang lập tức đứng dậy, muốn giữ Văn Mân lại, nhưng cô lại không nghĩ tới Văn Mân mặc dù mang bầu nhưng động tác lại có thể nhanh như vậy. Cô chỉ kịp giơ tay nắm lấy viền áo của cô ấy. Có gì phải xấu hổ chứ, dù sao cũng chỉ mất vài giây, cô kiểm tra rồi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nếu thực sự mang bầu thì cô có thể chú ý đến tình trạng thân thể của mình hơn, đừng để đến lúc xảy ra chuyện gì rồi lại hối hận. Tôi nói cho cô biết, khi đó đã trễ rồi. Vừa nhắc đến những việc cần chú ý lúc mang thai, Văn Mân đã không dừng lại được nữa. Đây là hiệu quả của mấy tháng mưa dầm thấm đất. Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của Văn Mân, Khương Bạch Sang chỉ đành ngậm chặt miệng. Tùy ý cô ấy vậy, tình trạng của cô ấy bây giờ còn tốt hơn dáng vẻ lo lắng lúc nãy. Chương 183. Đạt thành ý nguyện. Khương Bạch Sang ngồi trên bồn cầu ở phòng vệ sinh, nhìn thấy hai vạch đỏ rực hiện lên ở que thử trong tay, có cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Sao có thể như vậy? Sao tôi có thể mang thai được? Hoa Viện lặp đi lặp lại hai câu nói này. Cô không thể thốt ra bất cứ lời nào khác. Bà Sang, thế nào? Có kết quả chưa? Văn Mân đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, một tay chống ở thắt lưng mình, cố gắng nén lại cảm giác nhức mỏi ở thắt lưng để bỏ cửa buồng vệ sinh. Cho dù việc tính toán thời gian Khương Bạch Sang mang thai là xuất phát từ dự cảm mãnh liệt của cô, Văn Mân vẫn cảm thấy Khương Bạch Sang lần này nhất định có thai. Chẳng qua là trước đó cô cũng như vậy, cộng với việc chuẩn đoán của bác sĩ, nên bản thân cô mới không ý thức được điều đó mà thôi. Tiếp tục gõ vài cái lên cánh cửa, đợi đến khi Văn Mân không thể đứng vững được nữa, muốn lùi lại ngồi xuống bên giường. Cửa phòng vệ sinh mới cạch một tiếng mở ra từ bên trong. Cô vội vàng nhìn tới, muốn kiểm tra que thử đang được nắm chặt trong tay Khương Bạch Sang. Nhưng bởi vì góc độ không thích hợp, nên không thể nhìn thấy được gì. Kết quả thế nào là hai vạch sao? Vẻ mặt của Khương Bạch Sang không có biểu cảm gì. Vừa nghe thấy câu hỏi của Văn Mân, hai mắt của cô liền ửng đỏ. Cho tới bây giờ, Văn Mân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Bạch Sang. Trong lòng không khỏi lo lắng, chắc không phải là không có mang thai, lại bị cô hỏi một câu như vậy, mới chạm tới miệng vết thương trong lòng cô ấy. Nhưng nhìn thấy cô ấy đứng ở cửa, thân hình nhỏ nhắn run rẩy, còn khóe miệng như muốn cong lên, lại cố tình cứng ngắc không động đậy. Cảm thấy thế nào cũng không giống với phản ứng của người thương tâm đến mức không sống nổi. Bạch Sang, chẳng lẽ thật vậy không? Lời nói tuy không rõ ràng lắm, nhưng Văn Mân đã đọc được đáp án từ ánh mắt của Khương Bạch Sang. Thật sao? Thật vậy không? Thật tốt quá rồi. Lúc này cô cũng chẳng quan tâm đến xương thắt lưng nữa rồi, vẻ vàng tiến lên vài bước, nắm chặt lấy đôi tay của Khương Bạch Sang, đôi mắt cũng lập tức ửng hồng. May mắn còn có đứa bé này, không phải vì xuất hiện của cô mà mất đi một sinh mạng nhỏ đáng yêu. Mau tới ngồi xuống. Cô lôi cánh tay của Khương Bạch Sang, kéo cô ấy cùng ngồi xuống giường với mình, cũng không quan tâm đến chuyện Khương Bạch Sang có nghe được không, nói một tràng thật dài những điều cần chú ý trong giai đoạn đầu lúc mang thai. Khương Bạch Sang nghe một câu là gật đầu một cái, theo từng động tác, từng giọt nước mắt của cô cũng lặng lẽ rớt xuống. Văn Mân, tôi không thể tin được điều mình đã nhìn thấy. Tôi hy vọng từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Tôi không nói được tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi. Chị có thể hiểu được tâm trạng của tôi không? Không, nhất định là chị cũng không hiểu. Chị cùng giáo sư Tiếu kết hôn không bao lâu, đã thuận lợi mang thai. Chị nhất định không hiểu rõ tâm trạng của tôi lúc này. Văn Mân không lên tiếng, chỉ gắt gao nắm chặt lấy tay cô ấy, trong lòng lại thầm nói một câu. Tôi hiểu được, sao tôi có thể không hiểu đây? Tôi cũng từng hy vọng có một đứa con giống như cô vậy. Thời gian chờ đợi so với cô còn lâu hơn, quá trình cũng khó khăn gian khổ hơn rất nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng không được cái gì ngoài sự thất vọng. Bạch Sang, cô nên nhanh chóng gọi điện thoại cho chồng cô đi. Tin tốt như vậy, trước tiên phải báo cho anh ấy. Tốt nhất là vì có sự xuất hiện của đứa bé này, có Thiên Húc có thể xin phép rời khỏi nhiệm vụ kia, như vậy anh ta có thể tránh được số mệnh ở kiếp trước rồi. Trong lòng Văn Mân lặng lẽ nói thêm một câu như vậy. Cô biết suy nghĩ của cô có chút ngây thơ, cũng có chút ích kỷ, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cô chỉ hy vọng có thể bảo vệ được hạnh phúc của bản thân, gia đình và bạn bè bên cạnh. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 184. Lời dạy của Văn Mẹ. Cuối cùng, Văn Mân vẫn không biết rõ phản ứng của Phó Thiên Húc sau khi biết được tin tức như thế nào. Bởi vì lúc đó, Khương Bạch Sang gọi điện cho anh ta vẫn như cũ, không có người bắt máy. Đối với chuyện này, Khương Bạch Sang dường như đã thành thói quen, cho nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Ngược lại, vì sự có mặt bất ngờ của đứa con này, mà cô ấy mãi chìm đắm trong sự hạnh phúc và hưng phấn, đến không tự kiềm chế được. Nhưng trong lúc cô ấy không chú ý đến, đôi mày của Văn Mân lại hơi nhíu lại.